Hào lao đi trong đêm. Phúc mua vé giường nằm 4 khoang ở tầng dưới. Tầng trên chưa có khách lên. Hùng thì nằm ở tầng trên của giường đối diện. Tầng dưới là một cô gái trẻ. Phúc sắp xếp đồ hành lý cho ngay lại, ngồi tựa lưng vào tàu mà nghỉ ngơi. Hùng cũng nằm ngả lưng xuống giường của mình, ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên hỏi chuyện Phúc từ đâu. Cả này có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cũng không tới nỗi là khó bắt chuyện lắm. Mà thật ra khó bắt chuyện đến đâu, Hùng cũng sẽ có cách tiếp cận được hết thôi. Diễn viên cũng là kỹ năng cần có trong cái nghề thám tử của anh mà. Anh có thể quá thân thành bất kỳ ai, bắt chuyện với bất kỳ hạng người nào cũng được. Đêm hẳn còn dài, cứ từ từ thôi, vô vập làm cái gì. Sớm muộn gì mà chẳng có đủ được thông tin chứ. Tàu lăn bánh được ít phút rồi thì cửa khoang hé mở ra. Có một người đàn bà đã lớn tuổi nhìn ngó vào trong khoang. Đoạn bà ngước mắt lên thì nhìn thấy chiếc giường còn trống ở phía bên Phúc, sau đó ra chiều lưỡng lự. Phúc nhìn người đàn bà, bà cũng cỡ hơn 70 rồi, lưng hơi còng, mái tóc đã bạc đi hết. Trên mặt và bàn tay bà ta đầy những cái mụn lở giống như mụn cốc. Đôi tròng mắt của bà vẫn đục, mặc bộ quần áo cũ kỹ nhếch nhác. Tay bà cầm theo một cái làn che bằng khăn vải bên ngoài, hình như là một người bán trong trên tàu chăng. Cô gái nằm giường đối diện với Phúc nhìn bà ta với vẻ mặt ái ngại. Hình như cô cảm thấy sợ cái vẻ nhếch nhác bần hàn của bà, lại thêm những nốt mụn lở loét trên mặt. Cô lo sợ bà xin ngồi nhờ vào giường của cô làm bẩn chăn nệm đi. Phúc chợt thấy thương, dù biết là không phải nhưng vẫn nói: Chỗ của bà trên này sao? Hay là đổi giường để cháu trèo lên cho? Bà nằm dưới này cho tiện đi ạ. Bà già vội xua tay: Không cần đâu cậu, tôi bán hàng thôi à. Cô cậu có ai mua gì không? Trong này có bánh ngọt, kẹo cao su, thuốc lá. Nói đoạn kéo tấm vải đỏ che cái làn ra, rồi chìa nó ra trước mặt cô gái. Bên trong toàn là những thứ bán hàng trong. Cô gái lắc đầu ngoài ngoài. Bà lại chìa nó qua chỗ của Phúc rồi nói: Cậu mua giùm tôi với, cả tối bán được có vài thanh kẹo thôi à. Rồi, cho cháu hai thanh kẹo cao su đi bà. Chợt có một giọng nói cất lên: Bà ơi, cho cháu một lốc nước với một bao thuốc ngựa đi, cháu gửi tiền kẹo của anh kia luôn. Phúc ngước lên nhìn thì ra là Hùng. Anh ta đã nhổm dậy rồi, thấy Phúc mua ủng hộ cho nên cũng xí sớn mua để lấy cảm tình. Dù sao cũng sẵn tiện, đỡ phải đi xuống dưới căng tin tạo mua nước. Phúc nhìn sang Hùng, cười cảm kích lòng tốt của anh bạn đồng hành. Đoạn quay qua nói với bà hàng trong: Thế sao tàu chạy rồi mà bà vẫn ở trên tàu bán như thế này á, có bị mất vé không ạ? Tôi lên tàu chui bán hàng thôi, bán được mấy hào đâu mà còn mua vé nữa chứ. Hùng lại hỏi ké vô: Ủa, vậy rồi lỡ mai nhân viên tàu thấy á thì có phạt không bà? Bà già cười, khuôn mặt nhăn nheo khổ sở, tay vừa móc kẹo cho Phúc, lại truyền lốc nước lên trên giường cho Hùng, miệng vừa nói: Tôi bán hàng qua lại giữa hai ga này lâu rồi, các cô chú nhân viên cũng đều quen mặt cả. Nếu mà không làm phiền tới khách á, bị người ta phản ánh thì cũng không có ai nỡ phạt tôi hết. Tàu dừng có một chút xíu hả, làm sao mà kịp bán cho ai, nên mới phải lên tàu bán. Chứ tôi cũng đâu có thích gì đâu. Hùng móc tiền trong ví ra, đưa với tay xuống cho bà, rồi lại hỏi: Vậy tàu đưa đi xa rồi làm sao về bà? Tôi lên tàu, rồi đến ga tới tôi lại nhảy xuống lên tàu đi ngược trở lại để về. Phúc nói: Bà ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi, thấy bà cũng mệt rồi đó. Tàu chạy từ ga này tới ga tiếp theo khoảng 3 tiếng đồng hồ, chạy quay lại là mất tổng cộng 6 tiếng nữa. Vậy là cả đêm bà đâu có được ngủ gì đâu. Bà già cười buồn không nói gì, lặng lẽ đặt cái làn bán hàng vào góc dưới chân giường, rồi ngồi gọn vào một chỗ đuôi giường của Phúc. Phúc lại nói thêm: Nếu bà mệt thì cứ nằm giường của con nghe, con cũng có ngủ đâu. Nói đoạn anh lại tựa đầu vào tường khoang, đôi mắt nhắm hờ lại, lim dim bất động đi. Cô gái bên kia lúc này mới bẽn lẽn nói: "Bà ơi, cho cháu mua một hộp bánh." Đậu Phúc vẫn bất động, nhưng ánh mắt của anh hé mở ra, kính đáo liếc sang cô gái ấy. Với mặt cô ta đầy sự ăn năn. Cô ta đang thương cảm khi nghe bà nói về công việc bán hàng đêm trên tàu. Cô ta cũng đang xấu hổ vì ban nãy đã có ý xua đuổi bà. Nhưng Phúc lại chẳng ngại bà ta tanh hôi bẩn thỉu, cho bà ta ngồi vào trong giường, thậm chí còn cho nằm lên chỗ của anh. Cùng là một người dưng mà con người ta lại có cách cư xử khác nhau với cùng một vấn đề. Đó là điều hình thành nên nhân cách và cá tính của mỗi cá nhân trong cái xã hội này. Trong đầu Phúc tua lại thật nhanh và thầm đánh giá các bước chuyển hóa trong suy nghĩ của cô ta. Trong cô ta xinh đẹp, sang trọng, trẻ trung như thế kia, hẳn là đã có một cuộc sống tốt và không quen với môi trường lao động bần hàn thông thường, nên ban đầu cô ta chẳng lưu tâm tới. Nhưng vì thấy hai người đàn ông cùng quan tâm hỏi han ân cần, cô ta phải xem xét lại thái độ của mình có thực sự là ổn hay không. Rồi khi biết được việc bà phải mưu sinh như thế nào, cô ta dần thấy thương cảm. Những giai đoạn chuyển hóa của cảm xúc con người thật là thú vị. Trong sự thiện có sự ác, trong sự ác lại có mầm mống của cái thiện. Trong sự giá lạnh lè lối lên tia nồng ấm, trong cái nồng ấm bên ngoài có khi lại bao phủ của cái lạnh lẽo vô cảm bên trong. Thế nhưng có thể kết luận, con người trên đời này đều có đức hiếu sinh, đều có lòng từ bi tiềm tàng sâu thẳm bên trong đối với những sự việc tự nhiên xảy đến, chỉ là không có điều kiện thuận lợi để cho nó phát tác ra, hoặc là vì điều kiện không thuận lợi thường ngày làm cho nó bị kìm nén lại, thay thế bằng một cái vỏ bọc vô cảm mà thôi. Cái đó là cái mà đạo Phật vẫn thường hay nói đến, Phật tính tồn tại sâu xa bên trong mỗi chúng sinh. Vậy do đâu mà những kẻ sát thủ máu lạnh lại có thể máu lạnh đến như thế? Do đâu hay do sự biến đổi nào mà chúng lại nhẫn tâm tàn độc đến như thế? Hay có nguyên nhân sâu xa ảo diệu nào biến đổi trong tâm thức của chúng mà lý thuyết đơn thuần không thể lý giải được? Phúc bóp trán ngẫm nghĩ, đây cũng là một vấn đề phức tạp lắm. Đoạn Phúc từ từ giơ đôi bàn tay của mình lên quan sát. Đôi tay này đã cứu mạng biết bao nhiêu người, nhưng nó cũng đã... Đó có phải là sự mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong của một người đang khao khát lý giải được bản thân của mình hay không? Hùng cảm thấy ấm áp lắm. Anh đã làm cái nghiệp thám tử trình mò trong nhiều năm trời, kể từ khi theo giám đốc quân. Đã gặp đủ không ít hạng người, nhưng đa phần toàn là những đối tác làm ăn của ông quân, hoặc là những thành phần đầu trâu mặt ngựa. Người đàn ông anh đang theo dõi này thật là đặc biệt. Một người có vẻ ngoài thâm trầm, kín đáo, nhưng cư xử có ăn học, không thích nói nhiều nhưng cũng hòa nhã, là một bác sĩ và am hiểu lịch sử, lại biết hướng về nguồn cội. Bác sĩ Phúc còn đầy tình thương người, không phân biệt sang hèn. Đó là một người có tinh thần bình đẳng nhân loại và giàu lòng vị tha. Đó là những phẩm chất ưu tú của một bác sĩ lương y. Chợt không thấy có cảm tình với anh ta nhiều lắm. Vì nguyên tắc công việc, để có thể đánh giá được đối tượng một cách khách quan nhất, và cũng để giữ bí mật các công việc làm ăn riêng cũng như đời tư của ông quân, mà Hùng và ông quân có một giao ước, đó là chỉ trao đổi thông tin của đối tượng. Ngoài ra đối tượng có mối quan hệ gì, cần theo dõi vì mục đích gì thì Hùng không bao giờ hỏi tới. Cho nên Hùng cũng chẳng biết anh chàng bác sĩ này có mối quan hệ nào với ông quân. Nhưng tình cảm đối với anh ta là sự thật. Hùng mong vô cùng anh ta là một người bạn đi, hoặc trường hợp khả thi nhất ở đây, anh ta là bạn trai và sắp kết hôn với cô Lệ. Hùng không hề mong anh ta là đối tác hoặc là kẻ thù của sếp quân. Lúc bấy giờ mỗi người đều đang miên man theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình, thì chợt bà già đứng lên. Bà nói: "Thôi, tôi phải đi rao ở các quan khác nữa đây. Tôi cảm ơn các cô các cậu nhiều lắm. Trời ban phước cho cô cậu nghe." Đoạn quay sang Phúc nói: Cậu cẩn thận tai nạn nha. Phúc giật mình, ngước lên nhìn bà già. Anh thấy mắt bà ta đang nhìn ra cửa sổ khoang tàu. Đoạn anh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh quay lại nhìn theo bà ta ra khoang tàu. Những cột đèn điện, những ngôi nhà cứ lao đi vùn vụt, bị đoàn tàu bỏ lại phía sau. Rồi đột nhiên như có cái gì đó vụt qua ngoài cửa sổ đoàn tàu rất nhanh. Một bóng đen. Phúc giật mình hoảng sợ. Đoàn tàu đang đi chứ vận tốc lớn, cái gì có thể lao đi bên ngoài đó được chứ. Phúc nhìn lại Hùng và cô gái kia, nhưng họ đều thẳng nhiên như không. Họ không thấy bóng đen đó. Thế rồi ở cửa sổ khoang tàu, khối đen tụ lại thành một cái bóng mờ có khuôn mặt hẳn hoi, nhưng không phải là mặt người, mà là mặt của một con trâu, với đôi mắt nhìn hao háo vào bên trong. Tàu khóc. Bóng đen lại tan vụt đi rất nhanh. Phúc biết khuôn mặt đó, đó là khuôn mặt của con quỷ tên là Tột Khóc. Nó là giống quỷ sai với địa ngục để bắt người sắp hết dương mạng đi. Trong cái khoang tàu này có người sắp chết. Là ai? Phúc nhìn lại những người bạn đồng hành. Ánh mắt của anh dừng lại nơi bà già kia. Bà ta là một huyền nhân, bà ta cũng nhìn thấy được quỷ Tột Khóc, cho nên mới cảnh báo cho anh như thế. Nếu là người huyền nhân có căn âm mạnh tới mức thấy được quỷ Tột Khóc, thì bà ta là một huyền nhân u ẩn, chứ chẳng phải huyền nhân thông thường. Nếu là huyền nhân qua đời, thì khi chết sẽ có tam quỷ câu hồn tới đưa đi. Nếu là người thường, thì mới chỉ có một mình con Tột Khóc mà thôi. Vậy thì cái người sắp gặp nguy hiểm không phải là anh hoặc là bà ta, mà là một trong hai người còn lại kia. Phúc chổi đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Anh đưa cánh tay nắm lấy cánh tay bà già, rồi nói: cháu là bác sĩ đây. Bệnh viêm da của bà nặng rồi đó. Bà ngồi nắng ra đây một chút đi, để cháu xem cho bà đã. Bà già và cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết Phúc là bác sĩ. Bà già không lộ vẻ vui, nhưng vẫn ngồi lại cho Phúc xem. Phúc lân la dò xem những cái vết mụn nổi ghẻ lở trên khuôn mặt của bà. Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 73. Bà bị như thế này lâu chưa? Cũng hơn 6 năm nay rồi cậu. Bà bị lâu như vậy sao không đi trị ạ? Bà đi khám ở đâu? Người ta nói bà bị làm sao? Tôi đi khám ở vài nơi rồi. Người ta bảo là bị viêm da cơ địa, cho ít thuốc về uống nhưng mà không có bớt. Nhà tôi có hai bà cháu thôi à. Thằng cháu tôi năm nay mới học lớp 7, nên làm gì có tiền mà chạy chữa triền miên. Mà tôi cũng thấy không có ngứa ngáy gây hại gì, trông chỉ nó bẩn thỉu như vậy thôi, chứ không có tanh hôi. Nên lâu dần thì để kệ luôn, không trị nữa. Không thấy ngứa ngáy hay đau nhức gì sao? Dạ không thưa cậu, nó bình thường như vết sẹo vậy thôi. Thế sao tôi thấy chảy nước mũ đây? Chảy mũ mà không viêm, không đau hay sao? Tôi có biết gì đâu. Lâu lâu nó lại chảy. Thấy nó chảy quá tôi lấy khăn lau đi. Vậy là xong hả? Chứ không có hề đau nhức gì hết. Có những đêm tôi nằm ngủ á, nó chảy mũ ra ướt cả chăn chiếu. Thế mà tôi vẫn ngủ được bình thường, sáng dậy mới biết á. Hùng lúc bấy giờ đã nhảy phát xuống, ngồi vào giường của cô gái. Cả hai cùng thở dài nhìn bà già tội nghiệp. Thật là đáng thương làm sao. Bà ấy già rồi, lại bị căn bệnh quái nghiệt như thế này đây, mà lại còn phải nuôi đứa cháu nhỏ nữa. Thảo nào vẫn phải làm lụng quá chi là vất vả. Phúc nâng tay bà già lên sát mặt, đâm chiêu nhìn các vết thương lở loét. Chợt có giọng nói vang lên bên tai Phúc. Nhìn lại thì có con quạ đen bằng khối đang đậu ngay trên vai anh, nhưng những người trong khoang tàu đều không nhìn thấy được. Quả nói: đây không phải là vết lở thông thường. Tiên sinh mở thủy nhãn lên mà xem đi. Có dòi trùng đang bò lúc nhúc ở những cái lỗ trên mặt bà ta kia kìa. Phúc lặng người đi. Đoạn mắt pháp hé mở ra, Phúc liền nhìn thấy ngay. Từ nơi lỗ chỗ vết mụn nước trên tay và mặt của bà già là những dòi trùng âm đang bò ngoe ngoẩy bên trong, nhô ra những cái đầu trắng lúc nhúc. Quá tra người đàn bà này bị bệnh âm, táo nào điều trị nhiều năm rồi mà không khỏi. Bà không nhận ra việc Phúc mở mắt pháp và không nhìn thấy quả đen mana tịch, nên Phúc biết căn của bà cũng chẳng phải tới hạng u ẩn. Có lẽ chỉ là người có căn cao nhìn ra được điềm dữ, chứ chưa chắc bà ta nhìn thấy được tận mắt quỷ tột khóc ở ngoài kia. U ẩn tức là căn số linh thiêng rất mạnh. Người có căn này thường nhìn được rõ âm binh ma quỷ và trò chuyện được với chúng như người. Thế từ khi nào mà bà bắt đầu bị những cái mụn này? Từ khi tôi ngã xuống sông đó. Lần đó tôi tưởng chết rồi, nhưng mà được người cứu lên. Từ đó về nổi mấy cái mụn này lên nè. Bà ngã sông nào vậy? Nhà tôi gần sông Tô Lịch. Có lần đi bán dạo bên bờ sông á, tôi bị trớt xuống ở cái khúc Kim Giang. Ồ, sông Tô Lịch sao? Thằng bé con trai ông giám đốc kia cũng bị rắn cắn ở gần sông đó. Vậy có khả năng con rắn đó cũng từ dưới sông này mà lên. Khúc sông đó có quỷ thần chăng? Nhưng quỷ thần mạnh cỡ nào mà ám vào người ta, lại cho người ta quyền năng cảm ứng được tai nạn sắp tới chứ? Liệu thằng bé kia có được năng lực dự đoán như bà già này hay không? Phúc hỏi dò. Ban nãy bà có thấy gì ngoài cửa sổ hay không? Cả ba người trong khoang đều ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Thì cảnh vật thôi. Tôi già mà, nhưng mà đâu có tới nỗi không nhìn thấy được gì chứ. Vậy là rõ, bà ta không nhìn thấy quỷ tột khóc. Thì sao bà bảo tôi cẩn thận thế nào? Tôi có thể cảm nhận được một số việc. Nếu như tôi có cảm giác u ám chẳng lành, hoặc giả chăng mắt trái của tôi rung lên ở đâu đó, thì ở đó thường có tai nạn gì đó. Nó đã ứng nghiệm rất nhiều lần rồi. Lúc nãy nhìn thấy cậu, tôi chợt thấy rùng mình, nên tôi sợ điềm dữ xảy ra cho cậu. Bà bắt đầu cảm thấy được như thế từ khi nào? Hay là từ khi sinh ra đã được như thế rồi? Mới chỉ khoảng 3 năm lại đây thôi hả? Vậy là bà ta bắt đầu có được huyền thuật từ sau khi rớt xuống sông kia và bị bọn dồi trùng này ám vào trong người. Cá Hùng và cô gái kia nghe thế đều thất sắc, nửa tin nửa ngờ. Hùng hỏi ngay. Bà có khả năng ngoại cảm sao? Nếu như bà ở Hà Nội á, thì người rất là đông, lại giàu có, nên người ta tín lắm. Bà có thể làm nghề xem bối hoặc là tiên tri điềm dữ cho người khác đó. Nếu bà phán đúng mà làm như thế á, thu nhập ổn hơn đi bán hàng rong như thế này chứ. Phúc đức tại mẫu mà, tin tưởng ở tâm, phú quý do trời. Cái số tôi như thế này thì tôi chỉ làm đến như thế này thôi. Tôi vất vả khổ sở một chút mà thằng cháu tôi nó được hạnh phúc an yên á, thì cũng được rồi. Bây giờ cô gái kia mới lên tiếng nói. Vì sao lại như thế ạ? Sao bà biết số bà chỉ tới được như thế này thôi? Kỳ xưa tôi cũng đi tới Phủ Thánh để mà xem hầu đồng. Thầy nói tôi có căn, nếu mà tra hầu thì ăn sung mặc sướng, còn nếu mà không theo hầu thì cả đời khổ như chó, không ngóc đầu lên được. Ấy vậy mà bây giờ nó linh ứng thiệt đó cô cậu à. Phủ Thánh tức là phủ của người theo đạo mẫu, lập ra để thờ các vị mẫu và vị thánh, quan, chư thần tiên. Đối với đạo này có lễ hầu đồng, là lễ để cho các bậc ấy về phổ độ chúng sinh. Lễ hầu đồng được thực hiện bởi những người có căn đồng số lính, tức là những người có căn cơ phù hợp với các bậc tiên, thánh. Được các vị này mượn thân để nhập vào trong các lễ hầu đồng, nhằm ban ơn cho chúng sinh, thực hành việc thiện. Những người phục vụ trong các lễ hầu đồng ấy được gọi là thầy đồng, cô đồng. Trong lễ này thường có nhiều người tham dự, có nhiều thành phần. Trong đó là chúng sinh thập phương tới để xin cầu các vị thánh khi họ về. Có căn tức là chỉ người có căn đồng số lính. Những người này là lính đế phục vụ cho chư thánh tiên trên trời. Khi họ đậu thai xuống thành người thì mang căn ở trên các tầng trời, họ là lính hậu cho chư vị tiên thánh nào, thì khi đậu thai xuống, họ là người có căn số ứng với vị tiên thánh đó. Các vị ấy phải làm lễ trình đồng và đội bát nhang. Một số người phải mở phủ làm việc đạo theo lệnh của các vị tiên thánh mà mình mang căn thì mới tròn bổn phận của lính đồng. Nếu như biết mình có căn mà không chịu ra hầu, không làm như thế thì người thường ốm đau giặc dẹo, gặp nhiều tai nạn trong cuộc đời, hoặc là có cuộc sống khổ cực. Bà già lại nói: "Nhưng mà tôi nghe người ta nói á, nếu mà tra hậu sợ con cháu mất phúc phận nên tôi không có dám. Với cả nếu tra hậu thánh tốn kém tiền của nên tôi cũng ngại. Vậy là đành thôi hả?" Phúc trầm ngâm im lặng. Đạo mẫu, một đạo linh thiêng trong đời. Người đàn bà này có căn trong đạo mẫu nhưng không tham gia làm việc đạo, nên dẫn tới bị nghiệp quật. Điều đó có phần nào giống với người có căn số u ẩn rồi. Phúc đã không theo nghiệp huyền môn, đã cố chối bỏ nó, và bây giờ lại phải chìm trong nghiệp. Bây giờ giọng nói của con quạ đen Mana Tịch lại vang lên: "Bọn dòi bọ này không mạnh bằng cái dòng anh linh ám trong người thằng bé kia. Dăm ba thứ tà giặc này, tiên sinh ho một cái là xong. Tiên sinh có muốn trị luôn hay không? Để tôi xử lý cho." Phúc cách cảm với quạ, Phúc nói: "Khỏi làm gì cả. Ở đây không có công cụ, không có thuốc men, có nhiều người lạ. Nếu hở ra là khoe tài á, chỉ chút quạ vào thân. Thứ bệnh này á, tìm đúng thầy là khỏi thôi, không nghiêm trọng lắm, ta chẳng nên can dự." Đoạn Phúc thở dài, nhìn người đàn bà đáng thương, anh nói với bà: "Bà, con người sống trên đời này đều bị âm dương khí số trói buộc cả. Đôi khi chúng ta cưỡng cầu như thế nào thì cũng không tránh khỏi được bàn tay của số mệnh. Tôi xem qua thì thấy được là bệnh nổi mụn mủ của bà do nước ở dưới con sông Tô Lịch đó có độc, mà nó lại cảm ứng được chiếc căn số trên người của bà nên mới phát bệnh ra đó thôi. Nếu bà muốn chữa khỏi thì đi tìm thầy pháp là hơn, đừng tìm tới bác sĩ nữa. Những bệnh này y học có thể trị nhưng mà chẳng dứt hẳn được đâu." Cả ba người trong khoang tàu đều tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Phúc. Cả ba người trong khoang tàu đều tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Phúc. Hùng thầm nghĩ trong lòng: "Ồ, nếu như anh ta không khoác lác, vậy thì anh ta là một người khá tính và có kiến thức về tâm linh. Đồng thời anh ta cũng là một bác sĩ giỏi, chỉ cần nhìn qua bên ngoài, không cần các xét nghiệm thăm khám cũng biết được tình trạng của người ta. Nhưng cũng có thể anh ta chỉ đang kiếm một câu chuyện vu vơ. Cái này là phải trực tiếp theo dõi xem sự việc có đúng như lời anh ta nói hay không thì mới biết được." Thế là Hùng nghĩ ra một cách để kiểm chứng. Đoạn nhanh ý nói ngay: "Bà ơi, bà cho cháu xin số điện thoại của bà đi. Cháu cũng làm trong mấy cái hội thiện nguyện á, để cháu kêu gọi ủng hộ cho bà đi chữa bệnh. Về Hà Nội rồi bà cứ liên hệ cho cháu, cháu cho người trong hội đến chở bà tới đi coi thầy. Kết quả như thế nào á, báo cho cháu vui với bà nghe." Không ai biết Hùng có ý đồ muốn dùng bà già này để kiểm tra năng lực tâm linh của Phúc. Do vậy nên mọi người đều nhìn Hùng với ánh mắt rất biết ơn, ngưỡng mộ, và có một thái độ rất là nể phục cái hành vi trượng nghĩa của anh. "Cái mẹ nó, tốn kém mà có sếp gì, lo cái gì, miễn được việc là được." Hùng thầm nghĩ trong đầu, thế rồi rút điện thoại ra trao đổi số với bà già, sẵn tiện rút trong ví ra đưa cho bà ta 1 triệu đồng, rồi nói: "Bà cầm lấy trước đi, về Hà Nội nhớ gọi cho cháu đó nghe." Bà già mừng tới rơi nước mắt, định tiến lại nắm lấy tay Hùng để cảm ơn, nhưng thấy tay mình ghẻ lỡ cho nên ngại, lại thôi. Phúc và cô gái cùng cười nhìn sang phía Hùng. Một anh chàng vui vẻ thân thiện, hay cười, tử tế, hào phóng và rất có tâm. Đó là những gì người ta nhìn thấy ở Hùng. Phúc nói: bà để số tiền đó mà sử dụng chi tiêu, đóng tiền học cho nhóc ở nhà. Tôi mách cho bà địa chỉ này, bà đến đó mà chữa không mất tiền đâu. Tôi có quen một người thầy ở Hà Nội, chữa bệnh hay lắm. Bà ấy mở phủ hầu đồng, có tài chữa bệnh âm, lại đúng là mãn căn của bà, nên điều trị là thích hợp nhất. Bà cứ hỏi người ta phủ Cô Linh, Hà Thành nha. Hùng chợt reo lên nói: à, tưởng ai, Cô Linh Thanh Đồng, tôi biết tiếng của cô ấy rồi. Ôi trời, phủ cô ta thì nổi lắm, ai mà không biết chứ. Cô gái kia cũng phụ họa theo: tôi cũng nghe tiếng cô Linh Thanh Đồng rồi, căn số cô lớn lắm. Thực ra tôi cũng là một người tín, nhưng tôi theo đạo Phật, cũng không biết lắm về đạo đó, cho nên chẳng hiểu lớn như thế nào, chỉ biết là lớn vậy thôi. Anh bác sĩ giới thiệu chỗ tốt đó bà, bà cứ tới tìm xem như thế nào. Bà già cúi đầu cảm kích lắm, cứ cảm ơn lia lịa. Bà muốn bắt lấy tay Phúc nhưng cũng không dám. Hai bàn tay bà cứ vân vê vào nhau ngần ngại. Phúc thấy thế thì hiểu ý, anh cười rồi bất chợt đưa cả hai tay lên, nắm chặt lấy đôi tay lở loét chảy đầy mủ của bà một cách đầy tình cảm. Bà già giật mình rụt tay lại ngay, nhưng Phúc giữ rất chặt. Anh cười nói: cháu chúc bà chống lạnh. Đoạn mắt âm dương của anh hé mở ra, đôi trọng mắt người và đôi trọng mắt quả cùng nhau nhìn chồng chọc vào đôi bàn tay lở loét của bà già. Chẳng hiểu sao từ khi tay của Phúc nắm lấy tay bà, đám dồi bọ đang ngoe ngoẩy ở mấy cái lỗ nhầy nhụa trên tay của bà đều trục hết đầu vào bên trong, không dám tra nữa. Chợt cùng nhớ ra thì lại nói: tôi cũng có nghe tiếng cô Linh Sơn Trang lâu rồi, nhưng mà tôi nhớ là bà Linh đó làm cái gì chữa bệnh miễn phí không bạn? Con bệnh đến đó chữa bệnh âm á, toàn tốn tiền chục triệu, đến cả trăm triệu làm lễ thì phải. Bà già nghe thấy thế thì rụng trời cả tay chân. Phúc vội nói ngay: à đúng vậy, nhưng mà tôi và cô Linh Sơn Trang có chút quan hệ thân quen, tôi sẽ viết giấy tờ giao cho bà. Cô Linh thấy giấy sẽ không lấy tiền của bà đâu. Thế rồi trò chuyện thêm một hồi, bà già liền chào mọi người rồi đi ra ngoài. Trong bà thật tươi vui lắm, có lẽ lâu lắm rồi bà mới có được một ngày vui như thế này. Bà đi rồi, Hùng mới hỏi Phúc: nè, anh có biết về đạo mẫu đó hay không? Anh kể cho tôi nghe chứ. Đó là một đạo linh thiêng sâu xa, ảo diệu trên đời, người thường có mà biết hết được. Tôi không theo học đạo đó nên chẳng hiểu được nguồn cơn sâu xa. Tôi chỉ biết được rằng đạo ấy thờ những vị có công với nước, thần tiên thánh mẫu trên trời, ra tay giúp đời hiển đạo, sôi rội nhân nghĩa khắp nơi. Đệ tử trong nước có tới hàng hà sa số. Đó là tín ngưỡng được nhà nước công nhận đó, là di sản văn hóa lớn của nước ta. Vậy điều huyền bí tâm linh trong đạo ấy á, liệu có thật hay là không? Chuyện tâm linh mà, cho là thật thì nó là thật, không cho là thật thì thôi. Khoa học không chứng minh được là nó có, cũng không chứng minh được là nó không có. Ta không can gì cả. Không theo cũng được, nhưng mà đừng nên phỉ báng. Ngày xưa có câu đó: người có tâm sáng thì quỷ dữ không tới gõ cửa nhà. Chỉ cần anh sống đức độ lương thiện là đủ, trời xanh tự khắc an bài thôi. Cô gái và Hùng đều gật gù cho là phải. Đoạn cô gái nói: anh nói đúng lắm. Thực ra việc tâm linh chẳng phải cứ cầu mà theo là được. Chỉ người có căn số tương thích á, thì mới có thể theo dài lâu. Bản thân tôi cũng là một người theo đạo Phật, nhưng mà căn cơ của tôi thấp kém, cho nên chẳng thể theo sâu được. Hồi xưa còn nhỏ tôi cũng theo học Phật, cùng tu với tôi có vài người bạn đều có căn sâu, nhưng mà số của ai cũng khổ lắm, cho nên đâm ra tôi sợ. Ngày xưa tôi mộ đạo, nhưng bây giờ thì tôi cũng bình thường. Tôi chỉ tránh việc dữ, làm việc lành thôi. Phúc cười nói: quá trà cô là Phật tử học Phật, tôi cũng ngưỡng mộ đạo ấy lắm, nhưng mà bận biểu không có thời gian, cũng không có đủ nhân duyên phước đức để mà học được. Phải rồi, tôi là Phật tử, nhưng bây giờ tôi không còn theo học nữa, do công việc bận biểu, căn số lại không cao, nên không có đi sâu thêm được. Giờ tôi chỉ thi thoảng đi chùa thắp hương, làm việc lành tránh việc dữ như vậy thôi. À, mà tôi cũng hay tham gia từ thiện lắm. Anh Hùng cũng trong tổ chức từ thiện phải không? Nếu được á thì tụi mình cùng làm quen với nhau nha. Thi thoảng có việc vào chỗ làm từ thiện á thì ới nhau đi. Hùng cười trêu. Cô hay đi làm từ thiện. Vậy mà lúc nãy bà già kia đáng thương á, mà sao tôi thấy cô không được tự nhiên lắm vậy? Cô gái cười gượng nói. Tôi cũng thương người lắm, nhưng mà ở xã hội này, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Người lạ mặt, già cả, trẻ mồ côi lừa đảo bài trò cũng nhiều. Đâm ra tôi cũng ngần ngại, chứ nào có phải là tôi không thương. Người vô tư làm phúc lành như mấy anh trên đời đâu có mấy người. Các anh mới thật là những người có tâm Bồ Tát á. Hùng nghe như thế thì chợt nhiên thấy xấu hổ. Dù những năm tháng chơi bời, cho do đặc thù nghề nghiệp đã làm cho hắn thành một con người chai lị, lương lẹo, và chẳng còn quan tâm tới những từ sáo rỗng như kiểu lương tâm, lòng tốt, nhân cách. Ấy thế mà ngay lúc này đây, khi ngồi trước hai con người xa lạ này, hắn chợt cảm thấy mình thấp kém. Ban nãy hắn làm phước với bà già kia chỉ là hùa theo Phúc và để chiếm lấy cảm tình của Phúc mà thôi, chứ nào hắn có quan tâm gì. Bà ta có chết ngoài đường hoặc bị ghẻ lỡ đến hết đời, hắn cũng mặc kệ xác mà thôi. Cô gái kia là một người tốt, còn vị bác sĩ mà hắn đang theo dõi tiếp cận, đó mới thật là một người có tấm lòng Bồ Tát như cô ta nói. Ôi trời sếp ơi, ông bắt tôi làm một công việc gì như thế này hả trời? Không ai nói gì thêm nữa, thế là mọi người cùng rút điện thoại ra, trao đổi số điện thoại theo ý của cô gái. Nhưng không thấy Phúc lấy điện thoại ra. Cả hai đều nhìn Phúc có ý chờ đợi. Phúc cũng không muốn kết giao lắm, nhưng vì phép lịch sự, đành miễn cưỡng lôi điện thoại ra, trao đổi số với họ. Lưu số thì mọi người nói tên của mình ra. Phúc nói: tôi là Phúc, 32 tuổi. Tôi quê ở Yên Tịch, Tây An. Tôi làm bác sĩ đang công tác ở Phúc An. Chuyến này tôi về thăm lại quê của tôi đó. Còn tôi tên là Minh. Tôi năm nay 34 tuổi, người Hà Nội gốc. Nhà tôi ở Cầu Giấy. Tôi làm nghề lái xe khách ở Hà Nội á. Tôi đang về Tây An thăm người bà con. Còn tôi tên Vi. Tôi năm nay 27, người Nam Thuận. Tôi làm giáo viên ở tận Sài Gòn á. Cả nhà chuyển vào đó lâu rồi. Lần này tôi về quê thăm lại bạn bè. Nam Thuận thì xuống sau bọn tôi một ga rồi. Vi cười nói với Hùng. Phải rồi, Tây An sát với Nam Thuận mà. Ngày xưa hồi còn học tu ở chùa Thanh Trúc á, em có quen cậu bạn cùng tu có căn số cao lắm. Sao cậu ấy bỏ chùa lên núi Vu ở Tây An đi học đó. Phúc nghe tới thế thì giật mình hỏi ngay. Cậu bạn đó tên gì? Học trên núi đó khoảng thời gian nào? Học với ai vậy? Vi sững người lại trước những câu hỏi dồn dập của Phúc, rồi đôi mắt của cô liêm diêm, đầu cúi xuống như thể tưởng nhớ lại hồi ức. Rồi cô đáp giọng đượm buồn. Anh bạn của em tên là Hạ. Anh ấy đã mất 3 năm nay rồi. Em nghe nói là bị rớt xuống từ trên núi đó, trong khi đang học võ trên đó đó. Phúc nghe xong thì lặng người cả đi. Chợt con quạ đen lại hiện ra bên vai mà nói nhỏ vào tai. Tiên sinh à, cô ta là bạn tu của cụ tổ, khi cụ tổ ở chùa Thanh Trúc đó. Lại nói núi Vu nằm ở Yên Tịch, Tây An, là quê của Phúc. Phúc vốn là đệ tử học đông y với thầy ở trên núi Vu, nhưng rời khỏi núi đó đã hơn chục năm rồi, để đi học đại học y ở Sài Gòn. Nghe nói sau khi Phúc xuống núi đi học, thì vị thầy dạy y thuật cho anh trên núi đó còn nhận một người học trò khác, sau này phong cho danh hiệu cụ tổ. Có nghĩa vị cụ tổ này là em đồng môn của anh. Tuy biết là như thế, nhưng Phúc chưa có gặp người sư đệ đó bao giờ, bởi cậu ta chỉ học trên núi Vu 3 năm rồi sau đó thì mất. Đó lại là khoảng thời gian mà Phúc bận bịu với công việc nên chẳng có về núi lấy một lần. Đâm ra khi anh về tới nơi, cậu ta cũng mất rồi. Cậu tổ và thầy anh mất cách nhau chỉ có nửa năm, nên cái lúc mà Phúc về tới núi thì chẳng còn ai cả. Lúc bấy giờ nghe Vi nói như thế, Phúc liền nhận ra ngay. Thật là trái đất tròn. Không ngờ trên chuyến tàu này lại tình cờ gặp được người bạn xưa của cụ tổ ở đây. Phúc nói: núi Vu ở ngay quê tôi đây. Tôi nghe nói ngọn núi Vu nhận rất ít môn sinh đệ tử, vì ngoài học y thuật ra, núi đó còn dạy cả những phép bùa chú ma quỷ, huyền thuật linh dị, nên người ta cũng ngại mà không có dám tới đó bái sư. Và có lên thì vị sư phụ trên núi đó cũng không có nhận. Vậy người bạn đó của cô như thế nào mà lại theo học được trên núi đó? Cô có thể kể cho chúng tôi nghe được hay không? Lúc bấy giờ Vi thở hắt ra một tiếng. Cô tựa đầu vào cửa kính của khoang tàu, ánh mắt hướng ra xa, nhìn những cây cột điện bên đường lao đi vun vút trong đêm mơ hồ. Rồi chợt từ đôi mắt trong veo của cô có thể nhìn thấy những ngấn nước. Hơn giờ phút nhìn thấy thì biết là cô đang nhớ lại người bạn đã khuất. Cả hai đều cảm thấy ái ngại. Phúc ngập ngừng nói: Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu cô không tiện kể thì... Dạ, đó là một người dũng cảm nhất trong số những người mà tôi từng gặp gỡ đó. Vì nói ác đi. Phúc và Hùng đều im lặng, chẳng ai nói thêm gì. Vì lại bắt đầu nói, rất chậm thôi, giọng cô như rung lên qua từng câu chữ. Đó là người mà không có bất kỳ nỗi sợ nào trong lòng cả. Anh ấy thông minh, quả cảm, cũng mạnh mẽ vô cùng. Có thể các anh không tin, nhưng sư thầy của tôi từng nói, anh ấy có căn mệnh của Bồ Tát. Trời thần quỷ vật, con người trên thế gian này đều phải kinh sợ người như thế. Anh ấy đã vì bạn bè rất nhiều, tới mức cuộc sống của anh ấy gần như tan nát, chẳng còn gì cả. Tại sao anh ấy lại chết chứ? Nói được tới đó, Vi òa khóc lên. Khi cô vào miền Nam, Hà vẫn còn sống, thế mà chỉ ít lâu sau thì mất. Khi cô nhận được hung tin, cô đã rất đau khổ. Hai người đã cùng nhau tu học suốt bao nhiêu năm tháng ở mái chùa quê hương, đã cùng có biết bao nhiêu kỷ niệm với mái chùa chánh pháp, cùng với người thầy đại trí, cùng với Vương. Thời gian trôi qua, nỗi nhớ ấy đã nguôi ngoai trong lòng cô, sự thương xót cũng dần vơi đi. Ấy thế mà lần này, trong chuyến về thăm lại quê hương, nó lại trào dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kết thành dòng nước mắt lăn dài trên má của cô gái trẻ. Cảnh chùa Chân Hòa thật là đẹp đẽ trang hoàng, lại lung linh kỳ bí, vừa mang màu sắc trang nghiêm lại vừa có vẻ thanh tịnh, khiến cho tâm hồn người ta hân hoan đến lạ kỳ. Những người tới viếng chùa vào ngày trầm đông hơn cả kiến. Người hiểu biết về Phật Pháp đến hành lễ cũng nhiều, mà người đến chủ yếu vãn cảnh chùa cũng nhiều như thế. Thật là một nơi danh địa thắng cảnh. Ông bà nói chẳng sai, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Dù vì nhiều mục đích khác nhau mà người ta tới, nhưng khi đã bước vào nơi này thì mọi người đều bị cái không khí trang nghiêm nơi đây làm cho đồng tâm đồng ý. Ông Quân ngồi nghỉ ở ghế đá ngoài cổng chùa cùng với Lệ, để mặc cho bà Huệ vào trong chùa thắp hương làm lễ bái rất nhiều. Ông vốn dĩ cũng đâu quan tâm lắm tới những điều lễ lạc như thế. Lần này chẳng qua là ông đã kiếm cớ là sẽ đưa bà đi lễ bái khắp các chùa ở thủ đô cho biết, cho nên mới buộc phải đưa bà đi như vậy thôi. Ông Quân hỏi Lệ: Chỗ anh chàng vô gia cư kia như thế nào rồi con? Lệ vuốt tóc đáp: Dạ chiều nào con cũng ra, chiều nào anh ta cũng ngồi đó hết á. Đã hơn một tuần nay kể từ khi việc của em Long xong, đúng là chiều nào Lệ cũng thấy anh ta ngồi ở đó cả. Có ngày sớm, có ngày muộn hơn một chút, nhưng ngày nào anh ta cũng đến đúng vị trí đó, vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Dần dần Lệ tin vào việc đó là nơi mà anh ta ngồi ăn xin vào mỗi buổi chiều. Anh ta không thích nói chuyện nhiều, có vài lần Lệ gàn hỏi chuyện, nhưng ngoài cái lần duy nhất anh ta nói về việc thằng Long bị vong ám, còn lại chẳng khi nào anh ta chủ động nói về chuyện gì. Vấn đề gì cũng chỉ ậm ừ, đại khái đáp cho qua. Trong ngày anh ta đi lang thang khắp mọi xó, mỗi buổi chiều vào giờ đó thì lại về chỗ đó ngồi. Rồi tới khoảng 9 giờ tối, anh ta lại vào cái ghế đá ở ngay trong công viên mà ngủ. Anh ta chẳng còn nhớ được gì, chỉ nhớ là anh ta đã gặp một vụ tai nạn gì đó rất khủng khiếp, có vẻ như là bị xe tông. Rồi sau đó tỉnh lại thì chữa chạy một thời gian, thế rồi khi khỏi thì cứ đi lang thang như vậy. Ý định ban đầu của ông Quân là sai Lệ đi tìm anh ta để đưa về, nhưng anh ta không đồng ý. Và thế là ông Quân bắt Lệ ngày nào cũng phải ra đó một lần để chắc chắn rằng anh ta vẫn còn ở đó. Lệ đã phát chán cái việc ngày nào cũng phải đến đó để trông chừng anh ta. Cũng có cái quái gì để nói với một người vô gia cư đâu. Đã thế lại còn là một người vô gia cư không thích nói chuyện, và ngay cả cái tên cũng chẳng nhớ nổi được. Lệ ngao ngán quay sang nói với ông Quân: thế bà định như thế nào? Bà tin vào lời hoang đường của tay bác sĩ đó hả? Giờ em Long cũng đã ổn rồi, cái người ăn mày này thì có tác dụng gì nữa mà ngày nào cũng phải tốn thời gian với anh ta chứ. Thằng Long vẫn còn yếu, chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Cứ chờ cho nó hoàn toàn bình thường đi, mình về lại nhà là xong. Còn hiện giờ thì đề phòng một chút vẫn hơn chứ. Tại bác sĩ đó cũng có nói là có thể chưa phát tác ngay mà. Thế nếu bà bán tính bán nghi như thế thì đưa người đó về gặp thằng Long đi, xem ta nói như thế nào. Bỏ vài trăm ngàn ra là anh ta đi ngay thôi, chứ có cái gì đâu mà phải hành người như vậy. Bà không muốn mẹ con phải lo lắng, con cũng biết tính mẹ con rồi còn gì. Nếu chưa có gì lạ xảy ra thì không cần phải để mẹ con biết việc. Bà con cũng đừng có càm ràm nữa, bà nói cái gì thì nghe cái nấy đi. Con rảnh rỗi cả ngày, chứ mỗi việc ăn với đi chơi á mà có chút việc còn con cứ than vãn hoài. Thế thì sau này á, sao con về chỗ của bà điều hành được chứ? Lệ nghe thế thì im lặng, không nói thêm nữa. Cô biết khi ba cô đã quyết định rồi thì những người xung quanh không được quyền tranh cãi, mà chỉ là việc phục tùng là đủ thôi. Chỉ là cô thật không hiểu anh bác sĩ kia đã nói cái gì với ba cô mà khiến cho một người lâu nay có tư tưởng sống hiện thực và quyết đoán như ông phải lăng tăng nhiều đến như thế. Tên kia theo như cô thấy chỉ là một gã ăn mày không hơn không kém, cùng lắm thì có thêm chút khả năng sơ cứu hắn tích lũy được trong quá trình lang bạc khắp nơi sống kiếp phong trần. Sự việc chỉ đơn giản rằng chỗ thằng Long bị rắn cắn là cái địa điểm kiếm ăn của hắn thôi, nên tình cờ hắn cứu được thằng bé, chỉ có như vậy. Thế mà ba cũng bắt cô cứ phải tốn thời gian với hắn. Lệ chán nản thở dài một cái, đoạn ngước mắt quan sát một vòng khắp trong sân chùa. Chùa chân giáo này là một kỳ quan, nhưng bên cạnh đó nó còn là một ngôi chùa gắn liền với nhiều giai thoại. Ồ, kìa có một cô gái trẻ tay chân đang vung vẩy. Xung quanh cô là rất nhiều người đang đứng lắng nghe. Hình như cô là một trong những nhân viên của chùa đang hướng dẫn cho những người ở xa đến thì phải. Ngồi không cũng không có chuyện gì, Lệ rủ ông Quân ra cùng nghe. Ông Quân cũng tặc lưỡi bước ra đi theo. Cô gái đó khoảng chừng 25-26 tuổi thôi, trông còn khá trẻ. Miệng cô nói với một cái micro, cô đang thuyết minh cho những người cùng nghe. Hai cha con Lệ cũng hòa vào trong đám đông mà lắng nghe cô nói. Chùa chân giáo là một ngôi chùa có sự tích lâu đời, gắn liền với nhiều giai thoại hào hùng của xứ Việt. Nó là di sử nằm trong quần thể chùa Chân Hòa mà các bạn đang cùng tham quan. Vào thời sơ khai cách đây khoảng hơn 1.500 năm thì bổn tự có tên sơ khởi là chùa Phổ Hiền. Ban đầu là một gian chùa nhỏ nằm trên núi cao, thờ một vị là Bồ Tát Phổ Hiền. Với vị trụ trì chân truyền đầu tiên là Thiên Sư Kính Nguyệt. Thế rồi theo thời gian, đời truyền đời, người truyền người mà dần mở rộng lớn mạnh lên. Về sau thời Lý, bổn tự Phổ Hiền thành hiệu là Chân Giáo Tự, trở thành một địa điểm tu tập ở dưới thời nhà Lý và nhà Trần. Ngay cả Thái Thượng Hoàng của Lý Gia là Ngài Lý Huệ Tông cũng tu tập dưới mái chùa chân giáo này. Khi ấy trụ trì đương nhiệm của chùa là Thượng Tọa Thiên Hiền, truyền đời tiếp theo là Thi An Thiên Sư. Rồi tới các đời đệ tử về sau lần lượt làm trụ trì của chùa. Theo thời gian, chùa cải thành khu phần chùa, đổi hiệu là Chân Hòa. Đến các đời trụ trì đương nhiệm vẫn còn tại thế thì có thầy Thích Đại Trí, là học trò của thầy Chân Như. Thầy Đại Trí giỏi có tiếng trong cả nước về phép trục vong, nên khoảng thời gian thầy đương nhiệm, Phật tử xa gần tới nhờ thầy giải bệnh vong rất là nhiều. Sau này thầy Đại Trí được phân phó đến Nam Thuận làm trụ trì chùa Thanh Trúc, thì chức trụ trì truyền lại cho sư đệ là thầy Đại Minh, chính là vị trụ trì hiện tại của chùa đó. Mọi người đều chăm chú lắng nghe cô gái thuyết trình rất nhập. Chợt nhiên có một người cất giọng hỏi: "À, vì sao trong số muôn trăm trụ trì, các trụ trì thời Lý là thầy Thiên Hiền và thầy Thi An lại được nêu ra riêng biệt vậy?" Cô gái nói: "Vào khoảng thời gian mà hai vị ấy hiện sinh ở nhân gian, cũng chính là thời gian giữa nhà Lý và nhà Trần có sự chuyển giao quyền lực. Chùa Chân Giáo vốn được nhà Lý rất ưu ái, nên khi vua Trần lên ngôi, sợ chùa gặp phải nạn. Theo như tư liệu ghi lại từ thời xưa đó, thì hai vị ấy là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền thị phạm tại nơi chùa Chân Giáo, để giữ gìn cho chùa không bị diệt vong trong thời điểm đó. Chính vì thế mà hai vị trụ trì đó luôn có một vị trí riêng biệt, vượt hẳn với các trụ trì còn lại trong gian thờ. Nơi mộ phần của hai vị cũng được thiết kế riêng biệt. Nếu các bạn muốn, tôi sẽ dẫn các bạn qua bên đó để tham quan." Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Thế là cô gái hướng dẫn viên lại cùng dẫn họ tới khu mộ cho những vị cố trụ trì của chùa qua nhiều đời. Khu mộ ấy rộng lớn thênh thang, phải có tới khoảng 50-60 bia mộ. Có những người còn cốt, có những người không có cốt, mà chỉ có bia để tế tưởng mà thôi. Chợt đoàn người bị thu hút bởi một ngôi mộ to nằm ngay chính giữa gian đất trống rộng ở trong khu mộ. Nhà mộ đó là điểm nhấn của cả gian mộ vì mức độ to rộng hoành tráng của nó. Đó là một nhà mộ được làm theo lối ngói cung đình, xây theo dạng lăng tẩm nhỏ, độ rộng cỡ 50 mét vuông. Bên ngoài khuôn viên nhà mộ là hàng trúc xanh được trồng làm viền bao. Cô gái dẫn mọi người tới nhà mộ đó rồi nói: "Đây là lăng mộ của hai vị trụ trì, được cho là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát." Mọi người cùng bước vào xem. Trong nhà mộ có hai cái bia được bày biện đẹp lắm. Bia bên trái ghi Thượng Tọa Thiên Hiền, còn bia bên phải là Thiên Sư Thi An. Có người lại cất tiếng hỏi: "Ờ, sao cùng là trụ trì mà có người lại gọi là Thượng Tọa, có người lại gọi là Thiên Sư thế ạ?" Cô gái hướng dẫn viên cười nói: "Cái này thì cháu không rõ nữa, nhưng danh hiệu Thiên Sư là của cổ nhân gọi như thế. Cháu thấy trong tài liệu khảo cứu là như thế. Hiện tại trong giáo hội người ta không gọi là Thiên Sư nữa. Còn ý nghĩa của nó ra sao, chắc có dịp nào để hỏi thầy trụ trì thử xem có biết được hay không, rồi giải đáp cho các vị sau. Bây giờ cháu xin mời cả nhà theo cháu tới gian mộ của Kính Nguyệt Thiên Sư. Vị này được cho là vị trụ trì đầu tiên của chùa ta. Gian mộ của ngài nằm ở bên phía bắc đó." Cô gái lại dẫn đoàn đi. Nhưng khi vừa tới nơi, cô gái dừng lại kinh ngạc nhìn về phía mộ. Các đoàn người cũng dừng lại theo. Có một người thanh niên đang đứng trước một gian mộ đơn sơ mà nhìn đăm đăm vào đó. Khi đoàn người bước tới gần, người thanh niên kia quay lại nhìn rồi định bỏ đi. Chợt cô hướng dẫn viên kêu lên: "À, có phải là Diệu Thiện Thiên Sinh đó không ạ?" Người thanh niên dừng chân nhìn lại, định thần vài giây quan sát, rồi như thể nhớ ra, anh ta reo lên: "À, cô Như đó hả? Mấy năm rồi chẳng gặp. Trông cô xinh đẹp mà trẻ ra nhiều đó. Tôi cũng chẳng nhận ra nữa." Cô hướng dẫn viên tên Như có vẻ vui lắm. Cô chạy lại vòng tay qua tay anh rồi cười nói: "Anh tới chùa chơi lúc nào vậy? Em chẳng nghe các thầy nói gì hết. Có mấy lần em gọi điện tới chùa Thanh Trúc hỏi thăm anh, nhưng mà các thầy ở đó bảo anh đi đâu 2 năm nay rồi, chưa thấy về lại, nên chẳng liên lạc được. Nay tình cờ gặp anh, thiệt là em vui lắm á." Diệu Thiện gạt tay cô ra, cười khẽ không nói gì. Cho cô Như quay lại đoàn người mà nói: "À, xin được giới thiệu với mọi người, đây là tiên sinh Diệu Thiện. Anh ấy là đệ tử của cựu trụ trì của chùa là thầy Đại Trí, cũng là cháu gọi trụ trì tại nhiệm của chùa là thầy Đại Minh bằng chú. Cũng lâu ngày anh em mới gặp nhau, cho nên xin phép thất lễ với mọi người. Mọi người cứ vui lòng đi tham quan thêm đi ạ. Cho cháu xin phép đi trước nha." Nói đoạn quay sang Diệu Thiện mà rằng: "Anh tới lâu chưa? Anh vào gặp ai chưa?" Diệu Thiện lắc đầu cười. Cô hướng dẫn viên liền nói: "Thế thì đi với em đi, em dẫn anh vào gặp các thầy. mọi người biết anh tới á, chắc là vui lắm. Ờ, hình như nay em đã là hướng dẫn viên truyền đạo cho chùa rồi phải không? Vậy thì phải làm tròn trách nhiệm của mình đã. Em cứ dẫn mọi người tham quan trước đi. Anh muốn thắp hương hết một lượt cho các tổ, rồi mới vào chào hỏi mọi người. Một lát xong việc á, anh em ta cùng vào sau. Cô Như gật đầu cười bẽn lẽn, cho cùng dẫn mọi người vào bên trong. Còn người thanh niên tên Diệu Thiện kia thì bước đi thẳng. Đoàn người biết anh ta là người của nhà chùa nên đều nhường đường cho anh ta đi qua. Khi anh ta đi ngang qua chỗ bố cô Lệ, anh ta chợt dừng lại, nhìn hai cha con chăm chú. Bây giờ Lệ mới tranh thủ nhìn kỹ được anh ta. Anh ta đẹp trai quá. Anh ta chắc cũng trạc tuổi với Lệ là cùng, nhưng chắc là lớn tuổi hơn rồi, nên cô hướng dẫn viên kia mới gọi bằng anh. Chỉ là trông anh ta trẻ như thế thôi. Anh ta có làn da trắng, vóc người gầy, cao. Điều đặc biệt là đôi mắt của anh ta rất sáng. Diệu Thiện lặng nhìn ông Quân mấy giây. Hai cha con cũng bị bất ngờ, cũng chỉ biết nhìn lại anh ta mà cười chào. Lệ còn chắp tay cung kính mà chào, giống như những người Phật tử thuần thành. Anh ta nói: hai người này đang có bệnh sao? Đi đường nhớ cẩn thận gió mái đó. Lệ ngây người ra chẳng hiểu gì. Ông Quân vội nói ngay: ờ không, bố con tôi đâu có bệnh tật gì chứ. Diệu Thiện nheo mắt nói tiếp: là hai cha con sống cùng một nhà sao? Dạ phải. Thế thì phòng trong nhà có việc xấu. Nói rồi lặng lẽ bước đi. Đám đông đều xôn xao cả lên. Ông Quân giật mình chột dạ. Đoàn vội bước tới định giữ lấy tay, nhưng cô Như nói: à, xin cứ để tiên sinh đi thắp hương cái đã. Có việc gì lát ở lại xin thưa sau ạ. Ông Quân dò hỏi: vị tiên sinh đó là người như thế nào mà phán như thế? Hay dở như thế nào? Có tin được không vậy cô? Thì ban nãy cháu giới thiệu rồi đó. Tiên sinh đó là học trò của thầy Đại Trí, là cựu trụ trì của chùa mình. Người đó là người có thượng căn u ẩn. Chắc các vị chưa nghe qua, nhưng mà đại khái là xem việc đúng lắm. Nếu như tiên sinh nói như thế thì chắc là nhà có việc gì đó không được lợi. Thôi thì ta cứ tham quan mộ của thầy Kính Nguyệt xong đã. Một lát tiên sinh thắp hương cho các tổ của chùa xong thì chú và em xin ra gặp riêng, xem có phán cái gì thì làm theo là được. Mọi người nghe thấy thế thì xôn xao cả lên, cùng nói: chúng tôi cũng muốn nhờ tiên sinh đó xem giúp việc trong nhà, thì có phải đăng ký hay lễ lạc gì không ạ? Cô Như cười nói: dạ, tiên sinh này thuận việc thì nói, chứ không hành nghề đâu ạ. Hữu duyên thì được nghe thôi, ai thích thì cứ tới hỏi là được. Cháu đây ngày trước cũng chỉ là chúng sinh bình thường. Cháu bị bệnh sắp chết tới nơi, mai dạo 2 năm trước cháu gặp được anh ấy, cho nên mới được như bây giờ đó. Thế nên cháu mới quý như vậy. Mọi người cứ lại hỏi thử xem, nói hay mà đúng lắm. Bây giờ cháu mời mọi người cùng lại xem mộ thắp hương tri ân cho tiền nhân khai sáng ạ. Thế là cô Như dẫn mọi người đi xem mộ của thiên sư Kính Nguyệt, vị sư trụ trì đầu tiên khai sáng của chùa. Lệ ngước mắt nhìn theo thì Diệu Thiện đã đi xa khỏi, chỉ thấy thấp thoáng bóng của anh đứng lại trước một gian mộ. Anh ta đang thắp hương lần lượt cho các vị trụ trì của chùa. Đoàn Lệ cùng với cha và mọi người vào bên trong xem mộ của Kính Nguyệt. Mộ này đặc sắc hơn mộ của các vị còn lại. Đó là ngoài bia mộ tế tưởng và bàn hương án, thậm chí trong nơi mộ còn có một cái tượng đá tạc đại diện cho người đã khuất, nên mọi người đều cảm nhận được sự long trọng lắm. Lệ nhìn vào tượng sư thì bất giác giật mình. Sau cái tượng ông sư này có nét gì đó hao hao, giống với khuôn mặt của người thanh niên Diệu Thiện đó như vậy. Cứ như thể người ta nhìn anh ta để làm khuôn mẫu tạc tượng ra. Lệ hỏi: cho hỏi tượng này tạc lâu chưa ạ? Dạ, tượng được làm vài năm nay thôi. Đó là theo sở nguyện của chúng tăng ni ở Nam Thuận cúng dường lên đây cho chùa này, trước kia thì không có. Đoàn lại nhìn lại, dưới chân tượng thấy có một con nhện đá, lại hỏi: sao lại có cả tượng con nhện vậy? Cô Như lại cùng nói cho cả đoàn nghe. Dạ, theo truyền thuyết kể lại thì sư Kính Nguyệt năm xưa tu đạo ở chùa. Trong chùa chỉ có mình sư, nhưng có rất nhiều muôn thú đến cùng nghe kinh Phật do sư thuyết giảng. Trong số các loài đến á, thì có một con nhện đã ở lại đây luôn, ăn chung ở chung với sư. Cả hai về sau đều được Bồ Tát Phổ Hiền thọ ký cho đắc đạo. Thế nên khi xây tượng sư thì làm cả tượng nhện đậu ở phần chân như vậy. Ra là thế, lại gật gù thầm nghĩ trong đầu. Phật giáo đúng là diệu kỳ, chuyện hoang đường như thế mà họ cũng nghĩ ra được. Mà nhìn vẻ mặt của đoàn người này thì có vẻ như tất cả đều tin. Thật là kỳ lạ, Phật giáo có sức hút gì mà mị được người ta như thế chứ. Lại nói Diệu Thiện là đệ tử của chùa Thanh Trúc ở Nam Thuận, là học trò của thầy Đại Trí, có một mối quan hệ mật thiết với các thầy trong hệ thống chùa Chân Như. Nay vì công vụ Phật sự mà phải đi xa, nhân tiện qua lại chùa Chân Hòa thăm người sư thúc là thầy Đại Minh trụ trì ở đây. Ngày xưa Diệu Thiện cũng từng có công vụ đi tới chùa Chân Hòa một lần, bởi lẽ đây là chùa gốc cội của sư thầy Chân Như, là sư tổ của anh, nên công việc từ các chùa ở các tỉnh thường cũng sẽ tụ tập về đây mà giải quyết, cho nên Diệu Thiện cũng đi lại nhiều lần. Có một lần tới chùa này, anh tình cờ gặp được cô Như. Khi đó cô vẫn chưa phải là Phật tử, cô đang gặp phải sự khó khăn trong cuộc sống và có ý định tìm tới cái chết. Anh đã nhìn ra được căn nguyên của sự việc, lắng nghe cô và giúp đỡ cô vượt qua tình trạng khó khăn, đồng thời giới thiệu cô với sư trụ trì Đại Minh để thầy nhận cô vào trong chùa làm công đức. Cô Như lại có sẵn tài ăn nói nên từ đó ở lại chùa luôn, làm người hướng dẫn viên cho các đoàn Phật tử từ xa tới chùa viếng cảnh. Cũng chính là nhân duyên như thế mà trong lòng cô lúc nào cũng thầm biết ơn Diệu Thiện, xem anh là người tri kỷ, là ân nhân cứu mạng. Sau lần gặp nhau cuối cùng ở chùa Chân Hòa, khi anh giới thiệu cô Như với thầy Đại Minh thì anh đi khỏi. Từ đó cho tới nay, anh cũng bận việc Phật sự mà đi khắp mọi nơi, chứ hiếm có khi nào ở yên một chỗ, thành ra chưa hề gặp lại cô Như thêm một lần nào. Mãi tới nay mới có dịp gặp lại. Ban nãy khi rời khỏi khu mộ, Diệu Thiện đi ngang qua hai cha con nọ thì cảm thấy có điểm chẳng lành. Bởi lẽ Diệu Thiện là người có căn số, có thể nhìn thấy được sự biến đổi về âm phần phong thủy thông qua hình tướng mà một người biểu lộ ra bên ngoài. Do đó thấy thần sắc, nhân diện của hai người kia đều không tốt cả. Nếu họ cùng sống trong một nhà thì có khả năng cao ngôi nhà của họ có vấn đề, có lẽ là một lỗi gì đó về phong thủy, hoặc cũng có thể trong nhà có khí âm không lợi. Diệu Thiện tặc lưỡi lắc đầu, thầm than thở. Nhân sinh chúng sinh hàng hà sa số như cát mờ, ai ai cũng có vận hạn, có quản cũng chẳng được. Đến chư Bồ Tát hành đạo từ vô thủy tới nay cũng chưa độ hết được cho người, thì mình có là cái gì đâu. Còn nhiều công vụ phải làm, cũng chẳng nên tham việc thế gian. Đoạn thắp hương cho xong một lượt các vị tổ, Diệu Thiện bước lại phía mộ của Thượng Tọa Thiên Hiền và Thi An Thiên Sư. Đoạn cung kính lại, đứng đó hồi lâu, rồi trảo bước đi thật nhanh ra khỏi khu mộ, đi thẳng tới khu chính điện để chào hỏi các sư trong chùa. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.